Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 589 Đại Sư. Cứu ta, nghe xong Kỳ Huyền Quy, đến phiên Viên Quyền kinh ngạc, hắn nhưng là biết đến, Kỳ Huyền Quy là ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ. Cao thủ như vậy, chính là kinh thành Long gia cũng là như vậy một, bọn họ Viên gia đừng nói là ngũ khí triều nguyên. Chính là tam hoa cảnh giới cao thủ cũng không có. Kỳ Huyền Quy cũng là ngạo khí. Tìm tới Viên Quyền. Tiến lên. Không thèm để ý Viên Quyền. Trực tiếp ra tay phế bỏ Viên Quyền. Sau đó đem Viên Quyền ôm trở về. Viên Quyền gần nhất có một kỳ ngộ. Trực tiếp từ hậu thiên 7 tầng tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. Vốn là đến tiên thiên cảnh giới. Viên Quyền cảm giác mình đã có thể tiếu ngạo thiên hạ. Lần này trở lại Cửu An, chính là muốn đem Viên Thư Duật triệt để nhổ cỏ tận gốc. Thế nhưng không nghĩ tới, vừa đặt chân không có thời gian bao lâu, liền bị Dư Cửu mang theo Kỳ Huyền Quy mấy người cho phế bỏ. Trói lại trở về, Viên Quyền vẫn cho là Kỳ Huyền Quy là Viên Thư Duật kết giao người. Hoặc là Viên Thư Duật sư môn trưởng bối, hẳn là Viên Thư Duật nỗ lực lấy lòng người. Ai nghĩ? Cái này Kỳ Huyền Quy dĩ nhiên xưng hô Viên Thư Duật đại nhân. Còn một bộ khiêm tốn, nghe lời răm rắp dáng vẻ, cũng chính là hiện tại, Viên Quyền mới rõ ràng, khả năng, chính mình đối với cái này Viên Thư Duật, Viên gia tam gia Viên Thừa Ngọc con trai ruột, rất không biết, khả năng, chính mình trước đây đối với cái này Viên Thư Duật định vị đều là sai lầm. Nghĩ đến cơ may của chính mình. Nghĩ đến chính mình tình cờ gặp người kia, hắn đột nhiên cảm thấy nội tâm có chút sợ sệt. Người kia có thể một viên thuốc liền đem hắn từ hậu thiên 7 tầng tăng lên tới tiên thiên cảnh. Giới, còn nói đến cái gì lánh đời môn phái, cái gì người tu tiên, mở ra Viên Quyền tầm mắt, cũng làm cho Viên Quyền rõ ràng. Phía trên thế giới này, đừng nói là kinh thành Viên gia, chính là kinh thành Long gia cũng không tính được cái gì. Trong nháy mắt, Viên Quyền cảm giác mình nghĩ thông suốt, xem ra thằng nhãi con này, hẳn là cái gì lánh đời môn phái đệ tử, vì lẽ đó bên người mới sẽ quay chung quanh nhiều như vậy thực lực cao cường thủ hạ. Thực sự là hối hận a, năm đó chưa hề đem mẫu thân hắn Chu Ninh Tĩnh cho giết. Lưu lại nhãi con cái này mối họa, chính là rõ ràng Viên Thư Duật thân phận cao quý. Ở trong lòng, Viên Quyền vẫn là nhãi con. Nhãi con gọi, hiển nhiên vẫn là chưa hề đem Viên Thư Duật để ở trong lòng. Viên Thư Duật mở miệng, ta cha ruột, là ngươi ra tay hại chết chứ? Viên Quyền gật gật đầu, là ta thì thế nào? Ta biết ngươi là lánh đời môn phái đệ tử. Thế nhưng, ta phía sau cũng là có cao nhân. Ngươi tốt nhất thả ta. Ta liền không cùng ngươi tính toán phế bỏ ta võ công sự tình. Viên Quyền biết. Coi như là hắn bị phế võ công. Chỉ cần tình cờ gặp vị cao nhân kia. Liền có thể khôi phục. Vì lẽ đó. Đối với bị phế đi tới võ công. Hắn một chút cũng là không kinh hoàng. Người kia cũng đã có nói. Cùng hắn tổ tiên có giao tình. Thiếu nợ hắn tổ tiên ân tình. Vì lẽ đó. Nhất định sẽ ra tay giúp hắn. Lần này là Dư Cửu. Không ưa Viên Quyền hung hăng. Đạp Viên Quyền một cước. Ngươi hãy thành thật điểm, sau lưng ngươi cao nhân chính là Thiên Vương lão tử, cũng phải cho đại nhân nhà ta mặt mũi. Trời đất bao la, hạ xuống chính là đại nhân nhà ta to lớn nhất. Đừng tưởng rằng nhận thức cái lánh đời môn phái cái gì cao nhân. Liền ghê gớm, Dư Cửu lời này cũng không có nói sai. Hiện tại Viên Thư Duật là trên địa cầu hiếm hoi còn sót lại ngũ trảo kim long. Huyết thống cao quý cực kỳ. Liền thiên đạo đều phải cho Viên Thư Duật mặt mũi. Đại khái trừ thiên địa. Không có người nào. Sinh linh gì thân phận có thể sánh ngang Viên Thư Duật. Viên Quyền chỉ cho rằng Dư Cửu ở nói mạnh miệng. Vẫn bĩu môi. Viên Thư Duật nở nụ cười. Tử Thanh. Cho hắn gieo xuống 20 mảnh sinh tử phù. Sau đó sẽ tới hỏi hắn nói. Viên Thư Duật là nhìn ra rồi. Cái này Viên Quyền không có sợ hãi. Không cho hắn ăn chút vị đắng. Hắn sẽ không nói chuyện cẩn thận. Kỳ Tử Thanh nói rằng. Là. Chủ nhân. Kỳ Tử Thanh tay lên tay lạc. trực tiếp cho viên quyền 20 trọng yếu huyệt vị, đều gieo vào sinh tử phù. Không quá mấy phút, sinh tử phù phát tác. Bắt đầu, viên quyền chẳng qua là cảm thấy thân thể hơn 20 cái huyệt vị rất không thoải mái. Dường như con kiến ở gặm cắn như thế, hắn cũng không có để ý. Tiếp đó, hạ xuống đau đớn nhường hắn suýt chút nữa cắn phá đầu lưỡi. Viên quyền thở hổn hển, cầm lấy thân thể của chính mình. Quần áo đều bị chính hắn cào nát, sau đó lộ ra da thịt. Tiếp đó, da thịt cũng bị chính hắn cào nát. Viên quyền đột nhiên rõ ràng, vì sao gọi là sinh tử phù, khiến người ta cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể, dường như đi khắp ở thời khắc sống còn, vì lẽ đó gọi là sinh tử phù. Vừa lúc đó, truyền tới một âm thanh, ai, thí chủ như vậy dằn vặt người, chẳng lẽ không sợ trời cao báo ứng sao? Nghe được cái này âm thanh này, viên quyền trong đôi mắt phóng ra một tia sáng. Đại sư, cứu ta, viên quang đại sư, cứu ta, chấm ngoặc kép, viên thư duật nhìn về phía cái gọi là viên quang đại sư. Viên quang đại sư, tự nhiên là một hòa thượng này, giữ lại một cái thật dài râu bạc, trên người mặc áo cà sa, cầm trong tay một bình bát, trên cổ mang theo một chuỗi Phật châu, dĩ nhiên là kim đan kỳ hòa thượng, thực sự là hiếm thấy. Chẳng trách cái này viên quyền như thế không có sợ hãi đây. Viên thư duật khóe môi lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Viên quang để trần hai chân. Bước đi thời điểm, chân không chạm đất. Vì lẽ đó, trên chân không một chút nào dơ. Thậm chí, để trần hai chân, còn làm cho người ta cảm thấy thánh khiết. Dáng vóc tiều tụy cảm giác. Viên quang ở viên quyền trên người gieo xuống dấu ấn. Vì lẽ đó, có thể lần theo đến viên quyền. Viên quyền thái tổ, đối với viên quang có ân. Viên quang quang cũng nắm viên quyền làm chính mình vãn bối. Một lòng muốn mang theo viên quyền rời xa thế tục, trở lại hắn môn phái. Thế nhưng, viên quyền không nghĩ ra nhà. Chuyện này liền rằng có ở nơi đó. Sau đó viên quyền nói phải xử lý một chuyện. Rời đi kinh thành một quãng thời gian. Liền đến Cửu An, ai nghĩ. Vào lúc này, môn phái dùng bồ câu đưa tin đến, muốn viên quang trở lại, có chuyện trọng đại cần thương nghị, viên quang liền một đường đuổi tới, muốn cho viên quyền nói lời từ biệt, hắn cũng không biết viên quyền đã bị người hủy bỏ võ công, là bị người bắt được đến, cũng không nghĩ tới, mới vừa tới nơi này, liền nhìn thấy viên quyền được dằn vặt dáng vẻ, nhìn thấy viên thư duật đám người. Hắn cũng là một luồng tức giận liền phun trào tới. Thế nhưng, nhìn kỹ một chút viên thư duật người ở bên cạnh, viên quang ánh mắt bắt đầu do dự, sắc mặt bắt đầu thận trọng lên. Hắn đã nhìn ra rồi, trói lại viên quyền đến những người này, đều không có gì đáng sợ chứ, đều là võ giả cảnh giới, không có một đến luyện khí kỳ. Thế nhưng, bên kia chơi đùa một con chó, dĩ nhiên là kim đan kỳ. Cái này cũng chưa tính, cái kia thân thể như ngọc, ăn mặc cổ đại áo bào, sắp xếp châm gài tóc quỷ, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu, chỉ có thể nói rõ, này con quỷ thực lực rất mạnh mẽ. Viên quang thả xuống bắt đầu ngạo mạn thái độ, thả xuống đầy bụng lửa giận, quay về viên thư duật chắp tay, lão nạp huyền không tự viên quang, xin hỏi công tử môn nào phái nào? Nghe xong viên quang, viên quyền tâm bắt đầu chìm xuống dưới. Hắn biết, viên quang không phải như thế ôn hòa người. Hiện tại thái độ như vậy ôn hòa, chỉ có thể nói rõ một cái nguyên nhân. Những người này khó đối phó. Viên thư duật cười cợt, ta không môn không phái. Một người cô đơn, nghe xong viên thư duật, viên quang lửa giận nhất thời lại mọc lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.